một bông hồng cho anh và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ để lòng vui sướng. Lỡ mai này mẹ hiền có mất đi như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười, như đời mình không lớn khôn thêm, như bầu trời thiếu anh sao đêm. Và Phật tử chúng con được chúc mừng dâng lên Hòa thượng một những tấm lòng khánh tuế cao quý nhất của chúng con, kính mong Hòa thượng hoan hỷ chứng minh. Kính thưa quý vị, trong buổi chiều hôm nay chúng ta đã có một thời pháp của một đại đức giảng sư, rồi chúng ta cũng đã có một cái thời kinh để hồi trì. Bây giờ là cái lễ mừng khánh tuế Hòa thượng tôn sư. Để thay đổi không khí chiều hôm nay, tôi nghĩ chúng ta trước hết là chúc mừng cho một tràng pháo tay để phấn khởi. Kính thưa quý vị tôn đức, thưa quý vị Phật tử, hôm nay thật sự là một ngày vui, ngày vui đối với chư tăng và đối với tất cả chúng ta. Rằm tháng 7 là ngày chư Phật hoan hỷ, ngày xá tội vong nhân. Ngày chư Phật hoan hỷ bởi vì đây là ngày Tết của chư tăng. Sau 3 tháng tịnh tu, các bậc trưởng tử của Như Lai có thêm một tuổi đạo để hoàn dương chánh pháp. Ngày sắp sinh linh cũng được thoát nạn. Chúng ta có lẽ trong một kiếp nào đó cũng được cứu vớt ở trong ngày hôm nay. Ngày tất cả chư tăng, tất cả Phật tử hoan hỷ vui mừng để mừng cho cửu huyền sắc tổ được siêu thăng, và mừng cho bậc thầy tổ của chúng ta, những bậc trưởng tử của Như Lai hoàn dương chánh pháp, hướng dẫn sự tu học của chúng ta. Thưa quý vị, Đức Phật dạy, dầu sống 100 tuổi không hiểu biết chánh pháp, không bằng sống một ngày hiểu biết chánh pháp. Chúng ta được học Phật, được tu Phật và được hành theo hạnh của Phật, đó là nhờ bậc đạo sư khả kính đã đưa đường chỉ lối cho chúng ta. Kính bạch trên Hòa thượng chứng minh, tất cả hàng đệ tử của chúng con, những hành giả của đạo tràng Pháp Hoa, hôm nay đối trước Hòa thượng với tất cả lòng thành kính của chúng con, xin được dâng lên Hòa thượng những tâm thành chí nguyện để chúc mừng ngày khánh tuế này. Kính mong Hòa thượng được đạo thọ miên trường và trí tuệ được tăng trưởng để hướng dẫn và dìu dắt sự tu học của tất cả chúng con. Và... Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hưởng bái bạch Hòa thượng tôn sư. Hằng Phật tử đạo tràng Pháp Hoa, chúng con hôm nay có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin pháp bạch. Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, Pháp Hoa Hải Hội chư Phật chư Đại Bồ Tát Pháp Đại chứng minh. Ngưỡng bái bạch Hòa thượng tôn sư khả kính. Hôm nay là ngày trăng tròn tháng Vu Lan, ngày chư Phật hoan hỷ, ngày tự tứ của mười phương tăng. Sau 3 tháng tịnh tu, hàng đệ tử xuất gia của Đức Phật có thêm tuổi đạo, trưởng thành trong chánh pháp. Chúng con hàng đệ tử xuất gia và tại gia cùng nhau côi hội về chùa Huệ Nghiêm hai, quỳ dưới chân bậc tôn sư khả kính, thành kính đảnh lễ dâng lời tác bạch. Kính bạch Hòa thượng tôn sư, chúng con kính nghe. Xin ngạ giả phụ mẫu, thành ngạ giả sư trưởng, thần phụ thiên giả như dụ lộ trung hành, tây bắc thập y thời thời phụ nhận. Nghĩa rằng sinh ra ta là cha mẹ tạo nên thân này, có nhân cách hữu dụng chính là minh sư khi trong xương móc. Tuy không bất mà cứ mỗi ngày có thêm sự mát dịu. Thật vậy, chúng con có chút duyên được làm đệ tử thầy, được học Phật qua thân giáo, khẩu giáo, ý giáo của thầy. chúng con như được tắm mình trong dòng diệu pháp, thân tâm an lạc, phước huệ tăng long. Điều này có được là nhờ chúng con học Phật và hành theo hạnh Phật như Thầy đã dạy. Giờ đây, trong không khí màu nhiệm và thiêng liêng này, tất cả chúng con cùng một nhịp đập của con tim hít thở không khí phi diệu của chánh pháp, xin vẫn hết lòng thành hướng về bảo tọa, vâng lời khánh thế thiết tha, kính nguyện tôn sư Phật huệ ngài thêm tỏ rạng, pháp mâm ngày một vang xa, khiến cho bá tánh an hòa, nhà nhà đều nương diệu pháp. Lại quyền tôn sư đạo thọ miên trường tăng long tuệ lạc, kính mong hòa thượng thọ nhận lời thánh tế chỉ thành của chúng con. Nam mô chứng minh. Tân sư tăng bái. Món quà và những đóa hoa, nhưng trước hết vẫn là cung thỉnh hòa thượng đốt đèn và các bánh sinh nhật tâm đạo. Bây giờ chúng con cung thỉnh hòa thượng khởi tọa. Một điểm đèn lồng sáng tự nhiên, hà sa thế giới nhiều ưu huyền, ngàn sông ngàn nước ngàn sông vô tận không bao giờ tận đi. Những ánh đuốc đã được thắp lên và quý vị thấy rằng con số 44 tức là hòa thượng của chúng ta đã được 44 tuổi đạo. Và đây hòa thượng đang cắt những chiếc bánh, chiếc bánh biểu hiện cho sự ngọt ngào, cho sự dịu dàng, chấm dứt tình thầy trò như con. Và một lần nữa thì tất cả chúng ta trang trọng có tay các bạn. Thầy Đức Lệ Đạt đại diện. Và kính thưa quý vị, Thầy Đức Lệ Đạt thay mặt cho tất cả chúng ta để quý vị Phật tử đến với đạo sư những đóa hoa, những món quà để dâng lên cúng dường hòa thượng. Chúng tôi cũng nhận được một đóa hoa, một bó hoa đã đến từ thủ đô Hà Nội, đạo tràng pháp hoa của chùa Lý Triều Quốc Sư thủ đô Hà Nội. Xin tất cả quý vị nhiệt liệt hoan nghênh. Cũng nhận được những món quà, những đóa hoa và những tình tài của quý vị để dâng lên cúng dường cho hòa thượng. Ban nghi lễ nam dân một bó hoa hồng, chú Di Lặc một viên, một món quà đang hiện diện trước chúng ta. Chú Phổ Hiền, chú Kiều Đàm Di một, Kiều Đàm Di hai là những một lẵng hoa, một quả đầu tiên và hương đã đăng thêm đến để dân cúng hòa thượng chúng ta. Trong giờ phút này chúng tôi cũng thấy Đại Đức Thích Minh Thành, ủy viên ban trị sự cũng vừa đến với chúng ta. Xin quý vị hoan nghênh và kính mời Đại Đức. Và đây, Đại Đức Thích Minh Thành đã đến để đảnh lễ hòa thượng trong ngày khánh tuế. Sau khi đảnh lễ, xin kính mời Đại Đức có đôi lời. Cô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch hòa thượng chứng minh cho đệ tử chúng con là Minh Thành cùng với nhóm Phật tử cũng có dịp về thăm quê hương, cho nên là chúc thánh tuế. Chúng con được hân hạnh nhận biết hôm nay có tổ chức khánh tuế cho hòa thượng trưởng ban hoàng pháp trung ương, nên đã hướng dẫn một số đệ tử thị xá đến dâng lên hòa thượng chúc tịnh tài và phẩm vật để kính mừng hòa thượng, chúc hòa thượng được bách niên giai đạo, làm cây cao bóng cả trong ngôi nhà Phật pháp, để cho chúng con và quý Phật tử dựa ân tri pháp hiệu kinh Phật Hòa Thượng chứng minh Nam Mô A Di Đà Phật. Cúng dường Hòa Thượng dâng với tất cả tâm lòng của mình để cúi mong Hòa Thượng chứng tri, và bài pháp của Hòa Thượng sẽ thay thế cho lời đạo từ nhận lễ phẩm cúng dường. Bây giờ chúng con cung thỉnh Hòa Thượng ban bố pháp màu cho đạo tràng chúng con. Cung biến thành tốt thì đây chúng ta gọi là nghịch hành. Thành quả tốt chúng ta gọi là thuận hành. Ở trên đời này chúng ta thấy tất cả mọi việc xảy ra phần lớn là không theo ý muốn. Không theo ý muốn của chúng ta. Tại sao vậy? Là tại vì cái nghiệp tạo tác của chúng ta từ vô thủy kiếp cho tới ngày nay nó quá sâu dày. Cho nên cái kết quả luôn luôn trái lại với cái ham muốn của chúng ta. Vì vậy mà tất cả đều cảm thấy khổ. Cho nên người ta nói là đời là một biển khổ. Thì khi mà chúng ta tu hành này cũng từ trong biển khổ mà tu. Cho nên Kinh Pháp Hoa gọi là sen nở ở trong bụng. Chúng ta đắc đạo là cũng ở trong trần ai khổ lụy này. Nếu không có ma thì cũng không có Phật. Đó là cái tinh thần mà Đức Phật dạy chúng ta. Cho nên tất cả mọi người ai cũng muốn đi tìm cái sự an lạc và tránh né cái khổ hoạn ở trên thế gian. Nhưng mà có mấy ai mà tránh khỏi được? Đó là cái thực tế chúng ta thấy. Thế tại sao vậy? Tại vì chúng ta đã tạo nghiệp rồi. Thì Đức Phật nói luôn luôn ứng vào cái nghiệp của chúng ta đó. Mà trong Kinh Pháp Hoa thì thường nói cái đuôi con trâu gắn liền với con trâu. Cái con người chúng ta là ví như con trâu, cái nghiệp chúng ta ví như cái đuôi. Cho nên chúng ta đó, có chạy tránh cái nghiệp thì cái nghiệp này luôn luôn gắn liền với cuộc sống chúng ta, không bao giờ mà thoát khỏi. Cho nên cái chuyện tu hành của chúng ta là chuyển nghiệp, tức là chuyển đổi cái nghiệp của chúng ta. Thì chuyển này đó, nếu mà chúng ta có cái thiện nghiệp, tức là cái hoàn cảnh tốt, thì nhân ở trong cái hoàn cảnh tốt này đó, chúng ta phát triển lên dễ hơn. Đây là ở trên bước đường tu hành. Ai xuất thân ở trong một hoàn cảnh tốt, hoàn cảnh tốt đây là gì? Tức là ta sanh ra trong một cái dòng họ tốt, ta sanh ra trong một cái xã hội tốt. Dòng họ tốt và xã hội tốt thì đây là hoàn cảnh tốt. Thì từ cái chỗ hoàn cảnh tốt này đó, chúng ta đi lên đương nhiên là dễ. Tại vì cái hoàn cảnh gia đình của chúng ta, cha mẹ chúng ta, anh em chúng ta, bạn bè chúng ta là những người tốt. Nếu chúng ta làm một việc tốt đó, thì chúng ta sẽ được cái sự giúp đỡ này. Cho nên đó, nếu mà những người xuất thân ở trong giai cấp cao của xã hội họ đi tu thì họ có điều kiện tốt hơn là những người xuất thân từ một giai cấp thấp mà đi tu. Đó là cái sự thật mà chúng ta thấy. Cho nên cái hoàn cảnh tốt mà biết tu thì trường hợp này họ lên được. Nhưng mà khổ thay, ở trong cái hoàn cảnh tốt thì ít có người nghĩ tới tu và muốn tu. Cho nên khi mà rơi vào trong hoàn cảnh khó khổ rồi đó, thì lúc bây giờ để chúng ta nghĩ ta muốn tu. Muốn tu thì bây giờ đó cái hoàn cảnh tốt không còn nữa, cho nên không thể tu được. Thầy nhớ có một Phật tử thì tới với thầy và tới ngay cái ngôi chùa này đó. Thì Phật tử này mới thưa với thầy, nói ngày xưa con có nhiều chiếc tàu buôn đi nước ngoài, con có nhiều cái công ty hãng xưởng, mà nếu trong cái lúc đó mà gặp thầy thì chắc cất được nhiều cái chùa lớn lắm. Thì thầy mới nói tại vì trong cái lúc đó đó là chị nghĩ tới những chiếc tàu buôn và chị nghĩ tới những cái công ty, những cái xí nghiệp, chứ chị có bao giờ nghĩ tới thầy và nghĩ tới đạo đâu mà gặp đâu. các bậc kinh nghiệm. Tại vì thường ta bận rộn cái việc sinh hoạt hàng ngày của chúng ta, chúng ta đi vào con đường đó, cho nên ít bao giờ chúng ta nghĩ tới đạo. Nhưng mà sai cơ tất thế, hoàn cảnh khó khăn, thì lúc bây giờ chúng ta mới nhớ tới đạo. Nên Đức Phật của chúng ta nữa, Ngài cũng lấy kinh nghiệm bản thân mà dạy. Ngài phát Bồ Đề Tâm là khi đọa vào địa ngục A Tỳ, tức là cùng tột của cái khổ đau. Từ đó mới phát tâm Bồ Đề, mới nhận ra được cái ý nghĩa của cuộc sống, và từ cái chỗ này Ngài lên. Nhưng mà Ngài khác hơn chúng ta ở cái chỗ khi mà lên được rồi đó, thì Ngài luôn luôn cứ nhớ tới cái cảnh khổ ở địa ngục A Tỳ, nhớ tới cái hoàn cảnh đó. Cái này không bao giờ quên và cũng không được quên. Thế nên ai mà quên cái hoàn cảnh khổ trước đó thì đương nhiên chúng ta không thể tiến tu được. Thế nên Đức Phật luôn luôn giữ cái tâm niệm đó, cứ nhớ lại cái địa ngục A Tỳ, cái đáng sợ kia, mà hạn chế được tất cả cái ác nghiệp của thân, khẩu và ý. Đó là ở trên bước đường tu. Và Đức Phật theo cái quá trình này mà đi lên, thì tới cuối cùng Ngài chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Còn ta khi đọa vào trong địa ngục A Tỳ thì chúng ta muốn tu, nhưng mà khi ra khỏi ngục rồi đó, nhìn thấy mọi thứ đều đẹp, cho nên chúng ta lại sanh ra đắm mến, mà chúng ta quên đi cái vấn đề tu. Nên trên cái bước đường tu hành của Thầy này, thì trải qua trên 50 năm hành đạo, Thầy nhìn thấy từng người rơi rớt đi là được. Tại khi cái hoàn cảnh tốt, tu được, thì lúc đó không nghĩ tới tu. Rồi khi mà cái hoàn cảnh không còn tu được nữa, bây giờ muốn tu thì làm sao? Cho nên khi mà cái hoàn cảnh tốt tranh thủ để tu á, thì chắc chắn chúng ta có kết quả. Hòa Thượng Thí Thủ là một cái bậc cao tăng của thời hiện đại. Khi mà Thầy cùng với Hòa Thượng Thí Thủ đi ra miền Bắc vào mùa đông lạnh, thì bây giờ Hòa Thượng đó vẫn tiếp tục mỗi ngày lại một thời hồng danh sám hối, lại 108 lại đủ. Thầy mới thưa với Hòa Thượng: hôm nay thấy Hòa Thượng không được khỏe, Hòa Thượng có thể nghỉ một buổi được. Hòa Thượng nói với Thầy: bây giờ tôi còn lại Phật được, mà không lại thì mai mốt yếu hơn chút nữa đó, có muốn lại cũng không còn lại được đâu. Cho nên hãy còn làm được thì chúng ta nên làm, và khi nào hết làm được thì thôi, chứ đừng bắt chước theo người đời. Khi làm được thì không làm, nhưng mà khi làm không được á thì lại nuối tiếc. Cái chuyện này không ích lợi gì cho ta, chỉ có khổ mà thôi. Đó là lời dạy của Hòa Thượng Thí Thủ, và Thầy luôn luôn tâm niệm cái lời dạy này mà suốt một cái khoảng thời gian dài lần đầu. Cho nên năm nay thì tuổi đời Thầy đến 66 tuổi. Đến 66 tuổi thì nhiều Thầy cũng lại nói với Thầy là: Hòa Thượng bây giờ lớn tuổi rồi, sức yếu rồi, Hòa Thượng nên ở nhà đừng có đi giảng dạy nữa. Thì Thầy mới nhớ lại cái lời nói của Thầy: bây giờ còn có thể đi được mà không đi, rồi mai mốt á không còn thể đi được nữa thì có tiếc cũng uổng thôi. Cho nên cái năm nay là cái năm có thể nói là Thầy đi nhiều nhất. Thầy đi khắp cả ba miền đất nước, Thầy đi lên tới vùng Tây Nguyên, không có nơi nào mà Thầy không đi tới. Đó là cái chuyện tu hành của chúng ta. Cho nên khi mà tu hành trên cái tinh thần này, Đức Phật quan hỷ. Đức Phật quan hỷ Đức Phật hộ niệm, Đức Phật che chở, cho nên thầy có cái cảm giác như là cái sức lực mình nó mạnh hơn bình thường. Tại vì trong cái lúc trẻ thầy chưa làm việc nhiều được như vậy, nhưng mà bây giờ với cái tuổi già lại làm được nhiều việc như vậy, làm sao có sức này. Nên có nhiều Phật tử đi theo thầy, nhiều thầy đi theo thầy. Nó còn chỉ đi theo thầy, đi theo thầy thôi mà cảm thấy mệt rồi, nó chưa có làm việc nữa, sao biết thầy làm được. Thì cái chỗ này đang là nhờ Phật. Ta có cái quyết tâm tu hành đúng theo lời Đức Phật dạy, thì lúc bây giờ Đức Phật hộ niệm cho ta. Cái người tu theo Kinh Pháp Hoa là nghĩ ngay đến đó là chưa Phật hộ niệm. Thì có Phật hộ niệm thì ta làm được việc, mà không có Phật hộ niệm thì ta không thể làm được. Mà bây giờ Phật hộ niệm cho ta mà ta không làm, thì mai kia Phật không còn hộ niệm tới cho ta nữa, thì ta có muốn làm cũng không được. Đây là trên cái bước đường tu. Thì với cái kinh nghiệm này nó cũng muốn nhắc cho chúng ta, khi có điều kiện để phát huy cái năng lực của mình để đóng góp cho Phật sự, thì cái này đừng nên từ chối. Sau này chúng ta có muốn làm chuyện này cũng không bao giờ có. Cho nên bảo rằng Phật bỏ rơi chúng ta rồi. Mà thầy thấy rất nhiều thầy và nhiều cư sĩ bị Phật bỏ rơi. Phật bỏ rơi là tức là muốn làm cũng không làm được. Phật hộ niệm thì làm được, mà Phật không hộ niệm nữa thì cái chuyện dễ như không cũng không làm được. Tại vì có nhiều hòa thượng đồng tu với thầy tâm sự có nói được đâu. Nó có cái lúc mà tôi không muốn làm, mà bây giờ đến cái hoàn cảnh này không làm cũng không được. Thế nên Phật tử cứ đem tiền tới cúng xây chùa, không làm sao, nó sao không xây chùa được. Cho nên thầy có kinh nghiệm cái này, thầy thấy ngay chùa Quy Nghiêm chúng ta đây cũng vậy, chùa Vũ Thiền ở trên núi cũng vậy. Nếu mà nói một cách nào đó thì thầy cũng không muốn xây chùa, tại vì thầy muốn đi quần pháp nhưng không muốn xây chùa cái này được. Nhưng mà bây giờ nếu Phật tử tới cúng tiền để xây chùa mà thầy không xây chùa, tức là thầy có lỗi sao? Cho nên cái tượng qua năm này tự nhiên lúc đó là thầy ở bên Mỹ, nhưng mà có người gọi điện thoại qua bên Mỹ thưa với thầy đó là cúng cái tượng này cho chùa Kim Hai. Vì cúng cho chùa Kim Hai cho nên bây giờ thầy phải dựng tượng lên thôi. Tại vì nếu mà không dựng lên đó, thì để bỏ ra một gốc cây như sao, cho nên phải dựng thôi. Thành ra phát tâm phát nguyện dựng tượng này lên. Cho nên khi mà dựng cái tượng này lên xong rồi đó, cho nên một Phật tử khác ở bên Mỹ về bảo rằng cúng tiền cho thầy để sang lấp cái mặt bằng ở phía trước kia. Tại cái này của người ta cúng tự người ta yêu cầu thôi, yêu cầu cúng để làm cái việc đó, cho nên cái này không làm cũng được. Đã có những thầy thì phạm phải cái sai lầm chỗ này. Bây giờ Phật tử đem tới cúng để làm chùa, lại là không làm chùa, lại làm chuyện khác, hoặc là đem cúng để đúc tượng, chúng ta không đúc tượng là chúng ta đi xây chùa. Tất cả những cái này thì một khoảng thời gian sau không làm được. Tại sao vậy? Tại vì ta làm trái với cái nguyện. Tại vì Đức Phật khiến cái người thí chủ này đem tiền tới xây chùa, khúc chùa, thì cái này là phải xây chùa thôi. Cái này là Phật tử do Phật khiến tới để cúng dường chư tăng, thì cái này để cúng tăng thôi. Cho nên cái khi mà thầy đi ra thăm các trường hợp phía Bắc. Thì bây giờ đó, cái số Phật tử mà đem cúng dường đó, gồm hết lại, thầy nghĩ là tiền mặt không trên 150 triệu rồi. Thầy có người nói với thầy, nó nhiều quá, tôi cũng ít lại đi thầy. Cũng ít lại để đằng về mình còn làm chuyện khác nữa. Thầy đó không được đâu. Nếu mà chúng ta phát nguyện đi cúng dường các trường hạ, thì Phật hộ niệm cho ta để đi cúng dường các trường hạ. Đây ta hứa với Phật, ta cúng các trường hạ, nhưng bây giờ ta lấy tiền này ta làm chuyện khác, thì giống như là ta gạt Đức Phật. Nên trên đời này đó, gạt người trời thì thầy thấy còn có thể chấp nhận được, mà gạt Phật, gạt Thánh Thần thì cái này không có. Cho nên cái này là cúng tăng, đây là cúng dường cho chư tăng, thì chúng ta phải đem ra mà cúng cho chư tăng. Đây là cái thật. Cho nên đúng như pháp tu hành cúng dường, ta đem cái việc này ta đặt chỗ kia, đặt chỗ nào, thì cái trường hợp này tùy ý chúng ta là cái này. Cho nên tu hành thì đầu tiên chúng ta có phát nguyện. Ta phát nguyện ta làm cái gì đó, thì khi ta phát nguyện cái đó rồi thì nếu được Phật hộ niệm tới, có nghĩa là Phật chấp nhận ta làm chuyện này, thì ta phải làm đúng như vậy thôi, ta không thể làm chuyện khác. Đây là cái kinh nghiệm trên bước đường tu của thầy và có kết quả. Cho nên muốn nhắc cho chư tăng cũng như là các đạo cư sĩ cẩn thận, nếu chúng ta làm sai chỗ này thì ở trong tương lai chúng ta không còn làm được. Nên chúng ta thấy có những người có một lúc nào đó họ làm được, nhưng mà sau đó không làm được là tại vì chúng ta sai từ trên căn bản. Mà chỗ này là ta gọi là tu sai pháp. Tu sai pháp á, thì cái này nghiệp sanh ra. Họ nghiệp sanh ra chỗ nào? Tại vì á, cái số tiền này đó là Đức Phật gửi tới cho thầy để đem cúng cho chư tăng kia. Nhưng mà bây giờ đó, thầy lấy cái tiền này thầy đi xây chùa mất đi, thì xây cái chùa bỏ đó, còn cái nợ chư tăng này đó thì thầy phải mang. Cho nên từ cái chỗ này đó mà lần lần nợ chúng ta mang, thành ra mang nợ càng nhiều thì cái chuyện tu hành chúng ta càng khó. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên ở trong một cái hoàn cảnh thuận ta tu theo thuận, và nghịch thì chúng ta cũng biến nghịch thành thuận để chúng ta tu. Thì bây giờ đó, biến nghịch thành thuận để tu là sao đây? Là để trên sự thật chúng ta tu, tức là đổi cái nghịch mà thành cái thuận để chúng ta tu. Cho nên chỗ này đó, thường người đời nói là có khó thì có khôn, tức là có khó thì bây giờ mới khôn ra được. Tức là những người sanh ra trên cuộc đời trong cái hoàn cảnh không có khó khăn gì hết, do đó mà cái trí không thể khôn ra được. Cho nên cái hoàn cảnh càng khó thì chúng ta càng khôn ra và có thể giải quyết được việc. Đây là trên cái bước đường tu gọi là nghịch. Tại vì nghịch chưa, tại chính cái nghịch nó mới có thể thay đổi được, tức là cái biến hóa được. Còn nếu mà không có cái hoàn cảnh nghịch đó, thì chúng ta không bao giờ nghĩ ra được cái cách để ta. Cho nên cái hoàn cảnh nghịch đôi khi đó, biến nó trở thành cái việc tốt để chúng ta làm. Đây là trên bước đường tu. Thầy nói đó là cái trường hợp nghịch đây là sao? Thầy thấy đó, có nhiều người muốn làm cái này, muốn làm cái kia, muốn làm cái nọ, nhưng mà ra gặp cái chuyện khó khăn rồi chùn bước, thay đổi, nản lòng, bỏ việc. Mà nản lòng bỏ việc, hư việc rồi đó, thì về sau chúng ta không có cơ hội. Cho nên mọi người đều có cái ấn tượng với ta là dở. Ta là cái người mà dở, ta làm cái người mà bỏ cuộc. Thì cái người mà dở, cái người mà bỏ cuộc thì bây giờ đâu có ai dám giao việc cho ta nữa. cho nên chúng ta không còn có cơ hội. Đây là một cái điều vô cùng quan trọng. Thế nên bỏ cuộc thì cái này không, nên trên cái bước đường tu hành ấy, cái chỗ này chứng tỏ cái năng lực của chúng ta và cái ý chí của chúng ta trong cái hoàn cảnh nghịch. Cái chỗ này chúng ta cái nghịch tức là cái khó, nhưng mà từ cái chỗ khó này đó ta vẫn biết khó, mà thầy thấy cái rõ nhất đó là cái khó mà chúng ta dám dấn thân, chúng ta dám hy sinh, chúng ta dám làm thì sao? Tất cả những người xung quanh đó, họ đều thương ta và ủng hộ ta. Thế nhưng chỗ này ít nhất đó, ta cũng tìm được một cái đồng tình của những người xung quanh. Thế kinh nghiệm tu thì thấy đây thôi. Chứ khó, ai cũng sợ hết, ai cũng tránh né hết, ai cũng dám làm. Bây giờ không ai dám làm hết đó. Mà lúc bây giờ đó ta đứng ra ta làm thì quý vị nghĩ sao? Sướng lắm, rộng tay lắm, không ai giành của ta hết. Thế nên kinh nghiệm tu thầy thấy là rõ. Đây là nghịch. Nhưng mà ở trong cái nghịch này nữa thì chúng ta biến hóa ra được, chúng ta giải quyết được việc, cho nên để mọi người mới thấy ta có năng lực. Tất cả những cái người mà tiến thân trên đường đời cũng như trên đường đạo là điều như thế cả. Còn cái khi mà cái công việc tốt rồi, thì thầy thấy đa số ai cũng muốn dành. Cho nên ở trên cái bước đường tu hành này là những con người dấn thân, là những con người chịu cực, những con người hy sinh, thì những con người đã ít nhất đi nữa họ cũng được nhiều người thương. Ai cũng thương những người đó. Còn những con người mà tránh né những cái khó khăn và những cái nguy hiểm thì những con người này thì gần như là cũng không ai để ý tới họ làm gì. Đó là trên cái bước đường tu hành mà thầy nhìn thấy ở trong cái nghiệp. Nghiệp cho nên có nhiều người thương, mà có nhiều người thương đó thì chúng ta dễ thành công, khó mà chúng ta làm được. Còn đôi khi đó cái hoàn cảnh dễ và tốt, cái hoàn cảnh dễ và tốt đó, thì thầy lại thấy nó cũng có cái khó khác trên bước đường. Tại vì dễ làm cho nên ai cũng giận, có quyền lợi cho nên ai cũng ham, mà muốn làm và đương nhiên đó họ sẽ có những cái ý mà tranh chấp và thậm chí họ hại chúng ta, họ nói xấu chúng ta. Cái chuyện này thì khi khó khăn thì mọi người bảo vệ ta nếu ta làm, mà cái gì dễ dàng á thì mọi người sẽ giành với ta và có thể hại ta. Cho nên á, ở trên trời này bảo rằng là khi khó đó thì mới có nhau, nhưng mà quyền lợi đó thì khó chung sống được. Đây là thực tế của cuộc sống chúng ta. Cho nên á, chúng ta trên bước đường tu hành, tăng ni Phật tử muốn được chiêu Phật hộ niệm, muốn tu theo kinh Pháp Hoa thì thường cứ tìm việc khó. Thế nên việc khó làm ta làm thì mọi người sẽ thương ta và chắc chắn ta được Phật hộ niệm. Còn ngược trở lại nữa, chúng ta đi vào trong cái lĩnh vực có quyền lợi, có danh vọng, có địa vị thì phần nhiều chúng ta sẽ gặp nhiều cái tranh chấp mà khó chịu quá. Cho nên trong cái khó có cái dễ, ngược trở lại trong cái dễ cũng có cái khó của nó. Thì ở trên cái bước đường tu của chúng ta đây, nó ở hai mặt, gọi là nghịch hay là thuận, thì cái người tu theo Pháp Hoa cũng coi như đó là cái duyên. Nghịch cũng là duyên mà thuận cũng là duyên. Cho nên gặp nghịch ta tu theo nghịch, mà khi gặp thuận ta tu theo thuận. Đó là tu theo cái Pháp Hoa là như thế. Đúng như pháp tu hành thì ở trong hoàn cảnh nào chúng ta cũng có thể tu được và cũng có thể trở thành là người tốt được. Thì bây giờ ở trong hoàn cảnh thuận, trong hoàn cảnh tốt thì quý vị thấy sao? Tức là nhiều người tranh chấp với chúng ta, nhiều người tranh chấp Thì bây giờ đó, có người tranh chấp với ta thì ta bắt chước theo Đức Phật đúng pháp tu hành, tức là ta không tranh chấp với ai hết. Nên là ai tranh chấp với ta thì tranh chấp, nhưng mà ta không tranh chấp với ai hết. Thật là vậy, ta không tranh chấp. Đó là ở trên cái bước đường tu mà thực trong hoàn cảnh thuận. Thì bây giờ đó, ta phát huy cái năng lực của mình gọi là tu để giải quyết những cái chuyện khó khăn. Bây giờ hết chuyện khó khăn rồi thì ta nghĩ bốn sáu, đó là trên bước đường tu của chúng ta. Tại vì cái người tu theo kinh Pháp Hoa là không nghĩ tới cái vấn đề quyền lợi hay là hưởng lợi. Tại vì chúng ta biết rõ đó, khi chúng ta hưởng lợi thì cái trường hợp này cái công đức mất. Cho nên nhiều người ở ngoài xã hội phải nói sở dĩ Thánh Gandhi được làm thánh là nhờ ông chết trước khi thành công. Tại sao ông chết trước khi mà Ấn Độ độc lập? Chứ có nhiều người nói ông Nehru còn giỏi hơn ông Gandhi nữa. Nhưng mà vì Nehru sống ra làm thủ tướng, cho nên nó sẽ có nhiều người chống ông Nehru. Còn ông Gandhi đó là khi vừa tuyên bố độc lập, người ta ám sát chết mất rồi. Cho nên bây giờ họ nghĩ nếu mà ông Gandhi còn sống đó thì sẽ làm được nhiều việc cho đất nước độ hơn. Ông Nehru dở. Đây là cái sự. Cho nên được trong một cái hoàn cảnh nào đó khéo vận dụng để mà tu hành thì đương nhiên công đức chúng ta sẵn sàng. Còn nếu bây giờ mà cái cả hoàn cảnh tốt rồi, dễ rồi, quyền lợi có rồi thì có nhiều người tranh giành với ta, thì bây giờ đó ta mới buồn, ta khổ. Ta nói rằng hồi khó khăn đó thì không ai làm, bây giờ có quyền lợi rồi đó, ai cũng muốn vô tranh hết. Thành như vậy ta buồn, ta khổ, ta tức. Thì như vậy ta đoạn. Cho nên cái khi mà có quyền lợi người khác tranh thì bây giờ ta tu cái cách khác. Ta tu cái cách đó là dám bỏ cái này, tức là dám bỏ cái quyền lợi. Mà khi đó ta bỏ cái quyền lợi này đó thì mọi người sao nể ta hơn. Còn cái người mà giành được quyền lợi này nữa, người này trở thành khổ này. Cho nên trong cái dễ chúng ta thấy có cái khó trong. Thì bây giờ chúng ta thấy cái dễ này, chúng ta ham nữa, ta bước chân vô nữa thì chúng ta thấy bắt đầu khó. Khó là tại sao vậy? Tại vì tất cả mọi người nghĩ cái ông mà từ chức rồi, bỏ việc rồi, họ thương cái ông đó hơn. Tại vì trong lúc khó khăn không làm được việc rồi, nếu bây giờ dễ rồi mà cái ông này lên làm hư việc đi thì cái ông này chắc chắn là bị người ta quán trách nhiều. Cho nên trong cái dễ có cái khó trong đó, còn ngược trở lại trong cái khó mà có khó. Nên khi mà khó khăn thì ta tu cái đức tinh tấn của chúng ta, cái hy sinh của chúng ta, cái quả cảm của chúng ta thì chúng ta được mọi người kính trọng. Nhưng mà trong cái lúc có nhiều người tranh giành với chúng ta sẵn sàng từ bỏ nó đi thì lại mọi người cũng thương quý chúng ta. Đây là tu theo Phật. Cho nên đó, bên này chúng ta cũng được công đức, khi chúng ta làm tăng được công đức, mà khi chúng ta bỏ chúng ta cũng được công đức. Phía nào công đức cũng sanh hết. Thì như vậy đó, mọi người thương ta, mọi người quý chúng ta thì cái việc làm của chúng ta chắc chắn là dễ hơn. Đó là cái ý thầy nói là như pháp tu hành. Rồi đó, cái khi mà tu được, tu cho có kết quả, tu có kết quả rồi thì cái thành quả tu của chúng ta đây nó sẽ giúp cho tất cả những người xung quanh chúng ta. Trong kinh Pháp Hoa Đức Phật đó có một hành giả phát qua kinh đúng nghĩa ở chỗ nào thì chỗ đó luôn luôn được ăn lành. Chỗ đó được ăn lành. Tại sao vậy? Hay là nói cách đó 500 do tuần nữa vẫn được ăn lành. Cảnh hưởng rộng như vậy. Nên đây nữa, chí giả đại sư bảo là nhất qua trúng quả, tức là một người tu mà vô số người chứng. Trên cái bước đường tu hành ấy, chúng ta nghiệm, chúng ta thấy. Cho nên thầy nói Ví dụ như bây giờ ở trong cái chúng hội đạo tràng này của chúng ta có một người tu, nó đã có một người tu mà chứng quả đắc đạo thì sao? Thành ra Phật hộ niệm tới cho cái người này, Phật hộ niệm tới cho người này. Nhưng mà hộ niệm tới người này đó thì tất cả những cái người mà chung quanh người này đó có hưởng giờ đương nhiên có. Thế nên bây giờ, ví dụ như bây giờ ở cái chỗ này đáng lẽ là trời mưa xuống ướt hết đi, nhưng mà vì có một cái người đắc đạo, thành ra Đức Phật hộ niệm cho người này, cho nên nó lệnh cho Long Dương không được mưa nữa. Ông Long Dương không mưa thì tất cả mọi người chúng ta đó đều được an lành hết. Cho nên đó, một người tu mà nhiều người thường, cho nên chúng ta có một cái tâm rộng và chúng ta nhận thấy cái quả nó là như thế, bảo là nhất quả mà chúng quả. Cho nên đó, cái khi mà ngày một tiền liên làm một cái lễ vu lan để cúng dường cầu phước cho mẹ của ngài ở trong ngào quỷ, thì cái khi mà mẹ của ngài một kiền liên đó thoát khỏi được cái ngào quỷ thì tất cả cái đám ngào quỷ này nó cũng đưa ra đây ra khỏi hết, thành ra trống hết. Đấy là sự thật. Nên thầy thấy đó, cái khi mà cái khám Chí Hòa năm 1975 thì giải phóng tới đó, mở cửa khám á, thì ta mở cửa khám đáng lẽ là người ta chỉ mở cửa cho ai? Cho mấy cái người tù chính trị cộng sản thôi chứ. Nhưng mà những người không phải tù chính trị, không phải cộng sản cũng theo đây chạy ra ngoài hết trơn. Cho nên á, một người được cứu thì bao nhiêu người khác cũng được cứu. Nên người Việt chúng ta bảo là nhất dân thành đạo cứu viên thắng, tức là một người tu hành đắc đạo thì tất cả những người chung quanh đều được hưởng nhờ. Đây là cái thực ở trên đất nước. Cho nên nói rằng biết đâu chừng chúng ta là những người mà được ngày một kiền liên cứu năm xưa rồi bây giờ đã tái sanh đó là đây còn nhớ cái việc kia đó, mà bây giờ thì chúng ta mới tu hành, mới lập đàn, mới cứu người ta cũng có thể. Cái người mà tu theo kinh Pháp Hoa thường thường hay mang mát hình dung tưởng tượng ra những cái quá khứ, rồi ở từ cái chỗ đó thấy cái hiện tại này của chúng ta mà nghĩ tới cái quá khứ, nghĩ tới cái quá khứ mà xây dựng cho một cái tương lai tốt, đó là trên bước đường tu hành. Cho nên bảo rằng là khi mà chúng ta tu theo kinh Pháp Hoa và tu đúng nghĩa này thì bảo là bốn ân tổng báo, bốn ân tổng báo ba cõi đều nhờ, chứ không phải mình ta đâu. Tu một mình ta tu thôi, nhưng mà ta tu được, ta thành công thì tất cả mọi người đều nhờ hết, tất cả mọi người đều nhờ, trong tứ trọng ân đều trả đủ. Đó là ở trên cái mức độ tu. Còn ngược trở lại đó, chúng ta theo thế gian mà chúng ta trả ơn của từng người một thì chúng ta chỉ trả ơn được người đó thôi, còn tất cả những người khác không còn. Ngược trở lại đó, ta tu theo Pháp Quan, tu theo Phật Đạo, khi mà chúng ta làm được rồi đó thì tất cả mọi người, mọi giới và mọi loài đó đều nhờ chúng ta. Thì như vậy đó là tu hành, tức là trả ơn và trả hiếu nếu chúng ta tu đúng. Thì thầy cầu mong ở trong cái mùa Vu Lan năm nay tất cả mọi người chúng ta đều tu đúng pháp để cho ba cõi đều nhờ và khắp nơi được hướng về cửa Phật mà tu hành. Cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho quý vị được an lành và cửu quyền thất tổ phân bằng tiếng thuộc của quý vị, những người đã quá bản thì được sanh về thế giới Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.